Thời Sinh nhìn dòng tên trên màn hình, lông mày khẽ nhướng lên, đầu ngón tay vuốt vào nút nghe. Trong điện thoại rất yên tĩnh. Mãi một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới phát ra một giọng nói trong veo. Tôi đang ở bên ngoài cửa nhà cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, ảnh hậu hạng nhất, 20, cái gì? Ngoài cửa, Thời Sinh có chút ngạc nhiên, vị này có đôi chút không theo ý đồ kịch bản nha. Vẫn là nên nhanh chóng tìm cách xác nhận cậu ta có phải là Phượng Từ không thì hơn. Thời Sinh để cậu ta chờ một chút rồi mở cửa ra ngoài. Trần Nguyên trưng dụng phòng khách làm phòng làm việc tạm thời, trông thấy Thời Sinh đi ra, hai con mắt như ghép thành một đường hình chữ X. Ra ngoài làm cái gì? Bạn em đang ở bên ngoài. Thời Sinh chỉ cửa. Trần Nguyên hơi cau mày lại. Chị làm người quản lý bao nhiêu năm nay, xung quanh cô hình như không hề có người bạn nào đặc biệt tốt. Thời gian này, không phải là đàn ông chứ? Trời, nghệ sĩ nhà cô hẹn hò rồi sao? Trong lúc Trần Nguyên đang tưởng tượng, Thời Sinh đã mở cửa phòng. Cô chỉ im lặng đứng bên ngoài. Cửa phòng mở ra, tư thế của cậu ta cũng không hề động đậy, mấy giây sau mới chậm chậm ngẩng đầu, đưa đồ vật ở trong tay cho Thời Sinh, vừa mới mua. Thời Sinh nhận ra cái hộp này là cái hộp của nhà hàng lần trước Lâm Trạch Nam gói mang về. Vào đây trước đi. Thời Sinh lách người sang một bên. Cố chỉ đưa mắt nhìn vào bên trong một cái, vừa hay nhìn thấy người phụ nữ đang khắt khe nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Cậu biết người phụ nữ này là người quản lý của Lam Thâm. Cố chỉ nhìn Trần Nguyên khẽ gật đầu, bước vào trong, tiện thể đóng cửa phòng lại. Động tác rất thuận thục tự nhiên, giống y như đã từng làm qua vô số lần. Lúc này đáy lòng của Trần Nguyên sụp đổ. Ai có thể nói cho chị biết, người đàn ông này là ai không? Nghệ sĩ nhà chị đã giấu chị là những việc gì vậy? Thâm Thâm, em qua đây. Trần Nguyên nhìn Thời Sinh vẫy tay. Thời Sinh đặt đĩa thức ăn xuống bàn, rót cho Cố Trì một cốc nước. Sau khi bảo cậu ta tùy ý ngồi mới đi đến bên cạnh Trần Nguyên. Chị Trần. Trần Nguyên kéo cô bước vài bước về phía góc nhà. Người đàn ông kia là ai? Là người em thích à? Hay là người thích em? Không cần biết là ai, sao em có thể tùy ý cho người ta vào nhà em thế? Để phóng viên chụp được thì làm thế nào? Cái đống tin tức của em hiện giờ vẫn chưa giải quyết xong. Trần Nguyên sầm sầm xì xì hỏi một đống câu hỏi. Thời Sinh đau đầu. Gặp phải một người quản lý có trách nhiệm cũng là một việc phiền toái. Cô thở dài một hơi. Chị Trần, chị có biết tập đoàn Hoàn Vũ không? Trần Nguyên không hiểu tại sao Thời Sinh lại chuyển chủ đề đến tập đoàn Hoàn Vũ. Thế nhưng vẫn gật đầu. Tập đoàn xuyên quốc gia, ai mà không biết? Em đừng có lạc đề. Vấn đề vừa rồi em vẫn chưa trả lời chị. Cậu ta là ai? Có quan hệ gì với em? Cậu ta tên là Cố Trì, là thiếu gia nhỏ nhất của tập đoàn Hoàn Vũ. Thời Sinh ung dung thong thả ném ra từng câu một. Cái gì mà thiếu gia nhỏ nhất? Em cho. Giọng nói của Trần Nguyên bỗng nhiên im bặt, sau đó mạnh mẽ đẩy cao. Tập đoàn Hoàn Vũ. Trần Nguyên bịt miệng, cả khuôn mặt kinh ngạc nhìn sang bên cạnh. Giọng nói vừa rồi của chị rất lớn, thế nhưng Cố Trì ngồi bên đó không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Vị này chính là thiếu gia nhỏ nhất của Cố gia sao? Giới giải trí và giới phú hào có quan hệ mật thiết không thể tách rời. Cố gia cưng chiều vị thiếu gia này như thế nào? Những người lăn lộn trong giới giải trí như bọn họ đều được nghe đến. Trần Nguyên khó khăn nuốt nước bọt. Thâm Thâm, em kiếm đâu ra được một cái ghế tựa vàng thô như vậy? Được tiểu thiếu gia của Cố gia nhìn chúng, vậy thì thực sự là đã lấy được kim bài miễn chết. Tầng dưới đấy, cậu ta ở phòng 606, vị tiểu thiếu gia quý như vàng của Cố gia sống ở khu nhà này. Trần Nguyên cảm thấy nhất định là hôm nay chị còn chưa tỉnh ngủ. Loại công tử trước mắt một cái là có thể tiêu hết cả trăm vạn nghìn vạn này lại có thể ở một nơi như thế này sao? Tất nhiên, cũng không phải là ý nói khu nhà này rất tệ. Một căn phòng ở đây cũng phải cần đến 400-500 vạn. Nhưng mà so với loại phòng chưa cả làm gì mà mất cả hơn nghìn vạn hoàn toàn không thể so bì nổi được chưa? Em qua đó trước đi. Trần Nguyên vịn vào tường. không được, chỉ phải từ từ. Cái tin tức này chỉ có chút tiêu hóa không nổi. Quả nhiên con người đã có tuổi, khẩu vị càng không tốt. Thời Sinh đồng cảm nhìn Trần Nguyên một cái. Thân phận phản diện tất nhiên phải là đẳng cấp thượng hạng, tiền quyền có thừa rồi, nếu không sao có thể bắt nhịp với nam chính nữ chính được chứ, để sau này bị làm cho bẽ mặt sao? Thời Sinh đi qua đó, kéo ghế của bàn ăn ra, ngồi bên cạnh Cố Trì. Sao cậu biết tôi chưa ăn cơm vậy? Mấy tên nhà báo đang rình mò rất nhiều, cô không dám ra ngoài. Bảo vệ bên dưới đều phải thay nhau tăng ca, gọi ship đồ ăn đến, kết quả là bị chặn ở bên ngoài cổng không được vào. Cố Trì không trả lời, cậu ta mở hộp cơm, gắp thức ăn bên trong hộp ra ngoài. Ba món ăn một món canh, hai mặn một chay. Mùi thơm của đồ ăn ngay lập tức bao phủ cả căn phòng. Thời Sinh phát hiện những món ăn này đều là những món lần trước cô ăn nhiều nhất. Thời Sinh cảm thấy bản thân đang bị chọc ghẹo. So với Phượng Từ quả thật không hề có chút thua kém nào. Tầng cuối cùng là cơm, được đựng trong một cái bát rất tinh xảo. Bên cạnh đặt cái bát nhỏ và đũa xếp thành một bộ hoàn chỉnh. Cố Trì múc cho Thời Sinh một bát canh trước, đẩy đến trước mặt cô, uống canh trước cho ấm dạ dày. Thời Sinh thực sự hơi đói. Lúc nãy cô có gặm một quả táo nhưng càng ăn cô lại càng thấy đói. Cậu đã ăn chưa? Thời Sinh cũng không khách sáo, bưng bát lên uống mấy ngụm canh. Cố Trì đợi cô uống canh xong mới trả lời. Thời Sinh lấy bát uống canh xới cơm, sau đó dùng một cái bát khác xới cơm cho Cố Trì. Vậy thì cùng ăn đi, dù sao thì nhiều như thế này tôi cũng không ăn hết. Dừng lại một lúc, Thời Sinh lại quay đầu nhìn sang phía Trần Nguyên đang tiêu hóa bên cạnh tường. Chị Trần, chị đã ăn chưa? Ăn rồi, em với Cố Thiếu cứ ăn đi. Trên đường đến đây Trần Nguyên có tùy ý mua một chút đồ ăn. Tuy là bây giờ ngửi thấy mùi thơm cũng rất muốn ăn, nhưng mà người đang ngồi bên đó chính là tiểu thiếu gia của Cố gia. Cô không dám qua. Trần Nguyên thu dọn đồ đạc của mình, vội vàng đi vào phòng sách. Cô vẫn phải bình tĩnh. Bình tĩnh, Cố Trì hình như rất hài lòng với hành động của Trần Nguyên, khóe miệng hơi cong lên, thế nhưng hành động cực kỳ ngắn ngủi đó Thời Sinh căn bản không hề nhìn thấy. Cố Trì khi ăn không nói chuyện, cả quá trình đều im lặng khiến người khác cảm giác như đang tiến hành một nghi lễ vô cùng long trọng. Cậu ta đặt bát xuống trước Thời Sinh, đợi Thời Sinh ăn xong mới thu bát đũa cho vào trong hộp. Thực ra Phượng Từ cũng không nói chuyện gì nhiều. Đa phần thời gian đều dùng hành động, cho nên Thời Sinh cũng không cảm thấy có gì ngượng ngập, nhìn Cố Trì thu dọn đồ đạc. Lúc cậu ta làm việc cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt tuyệt đối không lệch hướng. Cố Trì đem tất cả đồ đạc thu vào bên trong xong rồi mới nghiêng đầu nhìn cô. Sao thế? Thời Sinh nhòi người lên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu ta tít mắt cười. Có phải cậu thích tôi rồi không? Đôi lông mi cong dài của Cố Trì khẽ rung rung, làn da trắng nõn hơi lướt qua một góc bóng mờ. Ánh mắt của cậu ta và Thời Sinh cùng giao nhau, không có bất kỳ sự lẩn tránh nào. Thích. Đáy mắt cậu ta thoáng chút nghi hoặc. Thế nào là thích? Thời Sinh. Cái quái gì thế? Không thích thì cậu đến đây chọc ghẹo tôi làm cái gì? Không đúng, Phượng Từ mà lại không thích bà đây sao? Ký chủ. Có phải cô vẫn chưa xác nhận được người này có đúng Phượng Từ không? Dựa vào độ đánh hơi của mi, còn có thể sai được sao? Nhiệm vụ ẩn giấu trước mắt, ai là Phượng Từ? Hiện giờ cô đang nghi ngờ, mấy cái vị diện ở trước sau của Phượng Từ, đều là Phượng Từ. Chủ nhân, chúng ta nên thăng cấp rồi. Ký chủ sớm đã tìm hiểu rõ đường đi nước bước của ngài rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 512, ảnh hậu hạng nhất. 21, vậy vì sao cậu lại đối xử với tôi tốt như vậy? Thời Sinh lại đổi kiểu câu hỏi. Cố Trì bình tĩnh nhìn cô. Thời Sinh ngẩng đầu đến phát mỏi rồi hắn mới đẩy mấy thứ trên bàn đi, sau đó ngồi xuống. Không biết, chỉ muốn đối xử tốt với cô. Đáy mắt Cố Trì vẫn mênh mang như cũ. Trước kia hắn đã chú ý tới Lam Thâm, nhưng lúc đó hắn không có cảm giác này, chỉ muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới này tới dâng tặng cho cô. Lúc đó,

ngày nào Lam Thanh cũng gọi điện ép hỏi cô có liên quan gì với nhà họ Cố. Không chỉ Lam Thâm liên tục được Cố Gia ra tay giải nguy vài lần, mà ngay cả tập đoàn Ngự Đằng của hắn cũng được tập đoàn Hoàn Vũ giúp đỡ đặc biệt. Tuy rằng hắn có được không ít lợi ích, nhưng là một tên cuồng em gái, Lam Thanh thực lo lắng. Nhà họ Cố là đâu chứ? Em gái hắn có thể tùy tiện chọc vào sao? Anh đang ở Nhất Hồng Lâu, em mau tới đây. Lam Thanh nói câu này xong liền cúp máy. Lần nào cũng trốn, hôm nay hắn mà không hỏi ra nguyên cớ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thời Sinh. Thời Sinh đau đầu quay xe, còn gửi cho Cố Trì một tin nhắn. Hai tháng này, cô và Cố Trì cũng không liên hệ nhiều, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn mà thôi. Từ sau ngày có cảm giác kỳ dị kia, trong đáy lòng cô đã khẳng định 100% hắn chính là Phượng Từ. Kỳ thật, cô chỉ hận không thể mỗi ngày quấy rầy hắn. Nhưng cô quay phim không có chút thời gian rảnh nào. Hơn nữa diễn bộ phim này cũng cực kỳ mệt mỏi. Hôm nay đóng máy, Cố Chỉ gọi điện cho cô, bảo muốn đưa cô ra ngoài ăn cơm. Tin nhắn của Thời Sinh vừa gửi đi, Cố Chỉ đã gọi qua. Ăn ở đâu? Đại khái là vì gọi qua điện thoại nên giọng hắn hơi trầm. Nhất Hồng Lâu. Sau tiếng này, điện thoại cũng không có động tĩnh gì nữa, Cố Chỉ cũng không cúp máy. Thời Sinh ngẫu nhiên nghe được bên kia có thanh âm sột soạt. Thời Sinh nghe nửa ngày, đột nhiên mở miệng hỏi. Muốn tới đó à? Ừ. Cố Chỉ áp điện thoại di động ở bên tai. Tôi muốn gặp em. Thời Sinh. Trái tim cô gái muốn nổ tung rồi. Vậy em chờ anh ở bên ngoài. Thời Sinh hít vào một hơi, cúp máy đã. Lái xe cẩn thận đấy. Cô ở gần Nhất Hồng Lâu hơn Cố Trì, nhưng vì bị kẹt xe nên kết quả lại thành Cố Trì chờ cô. Thời Sinh nhìn Cố Trì vẫn ăn mặc đơn giản như trước, một mình đứng ở bên ngoài Nhất Hồng Lâu, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Giờ nhiệt độ bên ngoài chỉ có 5, 6 độ, hắn lại ăn mặc như thế, còn đứng ở bên ngoài nữa. Thời Sinh cho xe vào bãi đỗ, tiến lên vài bước, tắc đường, chờ lâu chưa? Sao không đi vào trong mà chờ? Cố Chỉ đưa tay giúp cô thắt lại khăn quàng cổ, chậm rãi nói, không sao. Thời Sinh có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ bàn tay hắn, đã lạnh tới mức này còn nói là không có gì. Thời Sinh cầm tay hắn, nhét vào trong túi áo của mình, vào nhanh thôi, bên ngoài lạnh muốn chết rồi. Cố Chỉ cũng không quan tâm tư thế này có quái gì hay không, tùy ý để cô kéo đi. Những ngón tay bị đông lạnh tới cứng ngắc dần dần ấm lên theo nhiệt độ cơ thể cô, mang cả mùi thơm trên cơ thể cô. Vào Nhất Hồng Lâu, máy sưởi làm cho không khí luôn ấm áp, nhưng Thời Sinh vẫn không buông tay Cố Chỉ ra. Lam Thanh đặt phòng ở lầu 3. Lúc chờ thang máy, Thời Sinh nghiêng đầu nhìn Cố Chỉ một cái. Sao lại mặc ít như thế hả? Lần sau sẽ mặc nhiều hơn. Hắn không thích mặc quá nhiều, nhưng cô nói quá ít, vậy hắn sẽ chịu khó mặc thêm vậy. Đinh, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một hàng đồ tây, giày da đứng trong thang máy, đối mặt với Thời Sinh và Cố Trì. Người đứng đầu mặc đồ tây màu lam, theo sau là một đám mặc đồ màu đen, chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Thân hình hắn cao ráo, một tay đút trong túi quần, vẻ mặt lãnh ngạo như băng, ánh mắt thâm thúy. Một cỗ hơi thở lạnh lẽo bao phủ quanh thân làm cho người ta không khỏi nhượng bộ mà lui binh. Tô Mộ Viễn. Nắng gắt sắp đóng máy. Đây chính là sản phẩm do Tô Mộ Viễn đầu tư. Cố Chỉ thản nhiên nhìn người bên trong, không mang chút sắc thái tình cảm nào. Hai người che ở cửa thang máy, không có ý sẽ tránh ra. Tô Mộ Viễn hơi nhíu mày, người bên cạnh lập tức lên tiếng nhắc nhở. Vị tiên sinh, tiểu thư này, phiền toái tránh sang một chút. Trợ lý bên cạnh Tô Mộ Viễn cau mày lên tiếng. Bọn họ đứng quá gần, lại ở ngay cửa thang máy. Bên cạnh dù có vị trí có thể lách ra nhưng không thể để tổng tài nhà mình đi ra với tư thế xấu như thế được. Thời Sinh mải nhìn nam chính nên quên mất. Còn Cố Trì, đại khái là trước giờ chỉ có người khác nhường đường cho hắn. Nào có chuyện hắn nhường đường cho người khác. Cho nên, sau khi trợ lý kia vừa nói xong, hắn liền lập tức kéo Thời Sinh vào thang máy, còn nhanh tay đóng cửa lại, bấm tầng 3. Sắc mặt trợ lý khẽ biến, Tô Mộ Viễn nâng tay ngăn trợ lý lại. Thời Sinh đăm chiêu đánh giá Tô Mộ Viễn vài lần, hẳn là hắn mới về nước đúng không nhỉ? Thang máy nhanh chóng đi lên tầng 3. Chờ Cố Chỉ và Thời Sinh đi ra, trợ lý mới lên tiếng. Tô Tổng, hai người kia vừa rồi vô lễ như vậy, sao ngài lại ngăn tôi chứ? Thong thả bấm đóng thang máy, nhìn thân ảnh hai người kia dần bị ngăn cách sau cánh cửa. Tô Mộ Viễn nhếch miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Hắn là Cố Trì. Cố Trì? Cố Trì nào? Tô Tổng, ngài nói chính là tiểu thiếu gia của tập đoàn Hoàn Vũ kia sao? Trợ lý mất một lúc mới nghĩ ra, kinh ngạc hỏi. Tô Mộ Viễn không có ý kiến. Nghe nói Cố Trì này không học vấn, không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết chơi bời với mấy tên đầu đường xó chợ. Trợ lý bắt đầu đưa ra thông tin về Cố Trì. Nếu không có cây đại thụ như tập đoàn Hoàn Vũ, Cố Chỉ đã chết không biết bao nhiêu lần. Không coi ai ra gì như thế, hắn nghĩ Cố gia nhà hắn có thể một tay che trời sao? Tô Mộ Viễn liếc mắt nhìn trợ lý một cái. Trợ lý bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ, không dám nói gì nữa. May mắn là thang máy cũng đã xuống tới nơi. Tô Mộ Viễn dẫn đầu bước ra ngoài. Trợ lý còn chưa nuốt được ngụm khẩu khí này xuống thì lại nghe tiếng thét kinh hãi ở bên ngoài. Trợ lý vội vàng chạy ra ngoài, không có hiện tượng gì kỳ quái, chỉ có một cô gái đang đứng trước mặt tổng tài nhà mình. Xem bộ dáng có vẻ tử tế, chỉ hơi non nớt mà thôi. Thật xin lỗi, Ôn Kiều cúi đầu với Tô Mộ Viễn, sau lưng thẳng tắp, không đợi hắn lên tiếng đã đi vòng qua hắn, bước vào thang máy trước khi nó khép lại. Tô Mộ Viễn cũng coi như chẳng có việc gì, nhấc chân rời khỏi đại sảnh. Trợ lý ngạc nhiên vò vò đầu, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ôn Kiều bước vào thang máy, cái lưng thẳng hơi gù xuống, sắc mặt trắng bệch, như là vừa trải qua một hồi đại chiến vậy. Cô ta trọng sinh sống lại biết Tô Mộ Viễn là ai, chính là trùm giải trí trong tương lai. Không ngờ cô ta lại gặp hắn ở chỗ này, còn đâm phải hắn nữa chứ. Khí thế kia, nếu không có mấy tháng khổ luyện, phỏng chừng cô ta còn không dám ngẩng đầu trước mặt hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, ảnh hậu hạng nhất. 23, Lam Thanh thấy em gái cục cưng của mình kéo một người đàn ông tiến vào thì cả người ngơ ra. Người thanh niên này là ai? Là ai? Dụ dỗ được em gái bảo bối của hắn từ lúc nào? Lam Thanh lấy lại tinh thần, xông lên tách hai người ra, kéo Thời Sinh về sau lưng. Hắn cười lễ phép, vươn tay ra với Cố Trì. Xin chào, tôi là Lam Thanh, anh trai của Lam Thâm. Cố Trì nghiêng đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn Thời Sinh. Vài giây sau, hắn thu lại tầm mắt, thong thả vươn tay ra bắt lấy tay Lam Thanh. Cố Trì. Thời Sinh ở sau lưng Lam Thanh chõ mồm vào. Lông mi Cố Trì hơi run rẩy. Lam Thanh quay đầu trừng mắt với Thời Sinh. Dám lén lút có bạn trai sau lưng hắn, không thể nào bỏ qua được. Em gái vất vả lắm hắn mới nuôi lớn được, vậy mà sảnh một cái đã ở trong vòng tay thằng khác. Ngẫm lại liền cảm thấy không chịu nổi. Ánh mắt Lam Thanh nhìn Cố Trì cực kỳ không có thiện cảm. Hắn buông tay ra, lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa Thời Sinh với Cố Trì càng xa. Thời Sinh bày ra vẻ mặt vô tội. Đây là phượng tử của em mà. Bản tiểu thư chỉ hận không thể mang hắn về nhà nuôi ấy chứ. Lam Thanh hít sâu một hơi, còn chưa kịp nhổ cơn tức này ra thì đã sững lại. Vừa rồi thanh niên này xưng tên là gì ấy nhỉ? Cố Trì. Cố. Tập đoàn Hoàn Vũ. Cố Trì. Lam Thanh nhìn chằm chằm vào Cố Trì, gần từng chữ một. Cố Trì chậm rãi gật đầu, cái khuyên đính đá trên tai cũng lóe lên ánh sáng.